họ âm thầm chờ đợi trong khi nhóm của Whit cùng các tượng sống tiến sâu vào hẻm núi đá. Chúng rơi vào một cái bẫy hoàn hảo. Loại bỏ chúng, các chiến binh Salarian xuất hiện cùng một lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẻm núi đá dốc đứng bị bảo phủ bởi màu da xanh đen của họ. Tim dịch, đéo cần tên. Chen, Nem Chua, Edit, Alex, cách chương.